Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Xin chủ nhân thứ tội. Tôn gia mọi người câm như hến, nhìn xem mặt đất còn có dư Ôn gia chủ thi thể. Nhìn lại trên trời mặt không biểu tình Trần Trường Sinh. Sở hữu Tôn gia người nội tâm đều tuôn ra hoảng sợ. Gia tộc bọn họ tối cường giả còn chết như vậy dứt khoát. Còn lại bọn họ những người yếu này nếu là phản kháng, lại là cái gì kết cục, có gì dị nghị không? Trần Trường Sinh trầm giọng hỏi, yên tĩnh đánh vỡ, cái này đến cái khác, Tôn gia người quỳ rạp dưới đất. Không có có dị nghị, ta đợi nhất định làm theo. Đạt được trả lời chắc chắn, Trần Trường Sinh gật đầu. Nhớ kỹ các ngươi sinh hoạt có thừa tội. Hắn quay người rời đi thời điểm, quay đầu về Tôn gia người nói, chuyện này chỉ cần có chút sai lầm, tuyệt không nhân nhượng, ta đợi ghi nhớ. Tôn gia người sợ mất mật, chờ Trần Trường Sinh sau khi đi, bọn họ vừa rồi ngẩng đầu, nhìn xem ngoài cửa trên trăm ấu đồng, lại lẫn nhau nhìn quanh, ánh mắt phức tạp khó hiểu, làm sao bây giờ? Trước đem những này ấu đồng đều an bài tốt, sau này lại bàn. Tôn gia mọi người thấy giữ nhà người thi thể, một trận im ắng run rẩy, sau đều là bận rộn, mà cái này trên trăm cái ấu đồng đều là nhìn lấy Trần Trường Sinh phương hướng rời đi, ánh mắt sùng kính, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Công tử Trần Ác Cửu khuôn mặt nhỏ không ngừng xem lấy Tôn gia phương hướng. Ngày tháng sau đó dài như vậy, bọn họ vẫn luôn sẽ không bị khi dễ à? Không biết. Trần Trường Sinh cười cười, ta một ngày không chết, bọn họ một ngày không có việc gì. A, Trần Ác Cửu quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, này tiểu cửu hy vọng công tử có thể một mực còn sống. Trường Sinh bất tử, ha ha. Trần Trường Sinh cười to, mắt nhìn Trần A Cửu nói, yên tâm, Diêm Vương không dám muốn giết ta. Hiện tại trước tiên nghĩ ngươi việc của mình đi. Tiểu Cửu có chuyện gì? Suy nghĩ một chút, ưa thích y phục, hắn mang theo Trần A Cửu đến một cái tiệm thợ may. Trần A Cửu trên thân vẫn ăn mặc bộ kia hành khất y phục, rách tung tóe, sớm nên đổi, cho nàng lượng xích. Tiến tiệm thợ may, tại may vá dưới ánh mắt kinh ngạc, Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói, mang nàng chọi mấy cái kiểu dáng, kiên nhẫn chút. Mặc dù hắn thần sắc bình tĩnh, có thể đôi mắt đang mở hí lại có một cỗ uy nghiêm hiển lộ, tựa hồ cảnh cáo. Lần này thần thái đem may vá đối Trần A Cửu một thân khất cái trang dị dạng tâm tình bỏ đi xuống dưới, vội vàng ứng một tiếng làm theo qua. May vá mang theo Trần A Cửu vào bên trong sau phòng. Một chàng thốt lên bỗng nhiên vang lên. A, nơi nào đến khất cái? Chuyện gì xảy ra? Nhanh để cho nàng lăn ra ngoài. Bẩn chết, rất nhanh, thật, thật xin lỗi. Trần A Cửu sợ hãi chạy đến. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, hắn đại tay đè chặt Trần A Cửu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, chỉ gặp mấy cái nữ nhân một mặt chán ghét đi tới, mặt mày như câu, khi thế hung hung nhìn về phía Trần Trường Sinh cùng Trần A Cửu sau nói, đáng chết đồ vật, ngươi mang nàng đến, có gì không ổn? Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía những nữ nhân này, nói nhảm, tùy tiện xông vào quấy nhiễu chúng ta, ngươi nói có gì không ổn? Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Cái này là các ngươi người hạ đẳng có thể đi vào địa phương. Mấy cái nữ nhân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hướng phía Trần A Cửu chỉ trỏ. Đối với khất cái làm bạn Trần Trường Sinh cũng một mực mà nói, người hạ đẳng. Nghe được một câu cuối cùng, Trần Trường Sinh nhíu mày, đồng dạng là người, người nào cho các ngươi chia lên đợi chút nữa chờ. Đồng dạng là một cái lỗ mũi há miệng, các người miệng bên trong làm sao lại nhả không ra tiếng người. Đang khi nói chuyện hắn cúi đầu nhìn xem Trần A Cửu, đó có thể thấy được Trần A Cửu sợ hãi trong nhiều một tia tự ti. Hiển nhiên đối người hạ đẳng loại này xưng hô đã không phải lần đầu tiên nghe được. Lớn mật, người dám nhục nhã ta đợi. Các người loại này người hạ đẳng cũng là đáng chết. Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên. Tiểu Cửu, nhớ kỹ, người thật có địa vị thành tựu cao thấp. Động lòng người thân thể chưa bao giờ tam lục cửu đẳng phân chia. Tất cả mọi người sinh mà bình đẳng. Phàm là đem người chia làm thượng đẳng hạ đẳng người. Đều là mặt người dạ thú hạc người. Nói, Trần Trường Sinh nheo mắt lại nói. Giống như bực này mặt người dạ thú người. Đều là dị loại, không giống nhau. Trần A Cửu có chỗ minh ngộ. Ngươi nói cái gì? Đối diện mấy cái nữ nhân đã là kêu lên. Ba, Trần Trường Sinh đại thủ hất lên. Mấy cái nữ nhân hoàn toàn kêu thảm. Đánh vỡ gian phòng vách tường bay ngược ra trên đường phố. Phù phù, sau khi hạ xuống, những nữ nhân này đầu toàn bộ đi một vòng. Đã tắt thở, mà dị loại có thể giết. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía Trần A Cửu. Nhớ chưa có, nhớ, nhớ kỹ. Trần A Cửu ngơ ngác gật đầu. Trong thần sắc càng nhiều lại là mờ mịt. Không phân tam lục cửu đẳng à. Vậy tại sao nàng hội một mực bị người xem thường, thậm chí vứt bỏ? Công tử, nghĩ đến, Trần A Cửu ngẩng đầu lên nói. Tiểu Cửu van cầu ngươi, nhất định không muốn vứt bỏ. Tiểu Cửu, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to nghiêm túc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngô, Trần Trường Sinh xoa xoa Trần A Cửu đầu cười nói. Đương nhiên, sau đó, Trần A Cửu tại may vá run run rẩy rẩy dưới hai tay lượng xích. Chọn lựa y phục, bên ngoài trên đường phố. Bởi vì Trần Trường Sinh ném ra bên ngoài mấy cái bộ thi thể mà xôi trào. Là Triệu gia, Ngô gia, Trịnh gia thê thiếp nhóm. Người nào to gan như vậy đem các nàng đều giết. Đây là muốn xuất sự tình. Đám người phun trào trong. Những thi thể này rất nhanh bị xử lý. Cũng rất nhanh là ba gia tộc cường giả khí thế hung hung đuổi tới. Những người đi đường đều là khẩn trương lui lại. Cái này ba gia tộc giống như Tôn gia tại Nam Đế Thành đều tính cả là thật vũ thế gia. Hôm nay ba nhà liên thủ ra mặt, tuyệt không phải người bình thường có thể trêu chọc. Người nào giết người? Ba nhà cường giả tại đám người chỉ điểm xuống nhìn về phía tiệm thợ may. Trần Trường Sinh đi tới cửa dừng lại, liếc nhìn người tới, ba nhà người hết thảy hơn 30 người, mạnh nhất cũng bất quá ngự không cảnh giới điểm ấy thế lực. Nơi nào đến lực lượng cho người ta phân chia tam lục cửu đẳng? Tiểu tử, phải ngươi hay không? Đối với người khác xác nhận, ba nhà đến võ giả cùng nhau tiếp cận Trần Trường Sinh. Phải thì như thế nào? Trần Trường Sinh nhíu mày. Như loại này không tất yếu phiền phức. Hắn thực sự không có lòng dạ thanh thản xử lý, là ngươi liền quỳ xuống đền tội. Ba nhà cường giả nghiêm nghị vừa quát, cùng nhau tiến lên hướng Trần Trường Sinh bao bốn phía. Liền chỗ này xung đột bạo phát lúc, bên ngoài đám người bỗng nhiên một trận mãnh liệt bạo động truyền đến. Tông sư đến, có người lên tiếng kêu la. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bao quát cái này ba nhà vây quanh Trần Trường Sinh gia tộc cường giả cũng đều kinh ngạc quay đầu. Là Long Tông Sư đến. Nhường một chút, nhường đường. Theo tiếng truyền báo vang lên. Ở đây đám người hoàn toàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Là gần nhất chạm tay có thể bỏng Long Tông Sư. Nghe nói Long Tông Sư không chỉ có võ đạo thực lực kinh người. Luyện khí thủ đoạn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Liền tôn giả đều mời hắn luyện khí, Long Tông Sư cơ hồ muốn trở thành tôn giả phía dưới quyền thế. Lớn nhất người, hắn làm sao lại tới này? Đang sôi nổi nghị luận bên trong, đám người tản ra, chỉ gặp một cái cùng Trần Trường Sinh giống nhau đến mấy phần. Nhưng bộ dáng đã đại biến thanh niên tóc đỏ xuyên qua đám người nhanh chân đi tới. Làm cái này thanh niên tóc đỏ nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau. Thần sắc biến đổi, vội vã tiến lên, vội vàng đến Trần Trường Sinh trước mặt. Tiểu Long làm việc bất lợi, vẫn xin chủ nhân thứ tội. Thanh niên tóc đỏ nói xong, phù phù, tại vô số mặt người trước, hắn hai đầu gối rơi xuống đất quỳ gối Trần Trường Sinh dưới chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.